Khủng bố sống lại, chương 1015, thất bại hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian thông qua khởi động lại, lần tránh lệ quỷ tập kích, đồng thời cũng lần nữa về tới quỷ vực tầng thứ 2. Tầng thứ 2 quỷ vực mức độ nguy hiểm rõ ràng nhỏ rất nhiều, phụ cận mặc dù có quỷ, nhưng lại tuyệt không ngay lập tức tập kích. Hạ tầng thứ 3 quỷ vực bên trong màu đen ô che mưa xuất hiện ở tầng thứ 2 quỷ vực bên trong, dựa theo bình thường tình huống mà nói là tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng là khởi động lại đưa đến linh dị hỗn loạn. Dương Gian trầm ngâm, hắn hiện tại cây dù trong tay có thể nhẹ nhõm ngăn cản quỷ dị nước mưa rơi xuống, mà lại không có hư hao dấu hiệu. Cái này thuyết minh cấp độ càng sâu màu đen ô che mưa là có thể ngăn cản linh dị ăn mòn, nếu như là đầu nguồn cái kia thanh màu đen ô che mưa lấy được, Dương Gian nói không chừng có thể tùy ý ra vào tầng này tầng quỷ vực bên trong, không sợ bất kỳ ảnh hưởng. Nếu quả như thật cùng ta nghĩ dạng này, đen như vậy sắc ô che mưa cái này linh dị vật phẩm sự đáng sợ đem so với ta trong tưởng tượng cao hơn nhiều, có thể ngăn cách giao chặt cùi nguyền rùa, vậy thì mang ý nghĩa chỉ cần người sống đáp lấy ô che mưa liền có thể không nhìn bất luận cái gì lệ quỷ nguyền rùa, mà lại còn có thể đem quỷ đưa nhập cấp độ càng sâu quỷ vực bên trong, cái này chẳng khác gì là một cái hoàn mỹ lồng giam. Có thể với tư cách chuyên môn giam giữ lệ quỷ tồn tại, thậm chí là đối phó người ngự quỷ cũng vô cùng hữu dụng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy mình lại phát hiện một năm vô cùng trọng yếu linh dị vật phẩm, so với lúc trước tại Caesar đại tiểu điếm bên trong phát hiện cái kia thanh dao chặt củi còn muốn tới trọng yếu. Về sau là hiện tại vấn đề là, muốn từng tầng xâm nhập quỷ vực đồng thời từ lệ quỷ trong tay cướp đi cái kia thanh màu đen ô che mưa cũng không có dễ dàng như vậy. Quá trình rất hung hiểm, trước đó Dương Gian lùi bước chính là tốt nhất chứng minh. Cùng lúc đó, mảnh này quỷ vực tầng thứ nhất. Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn ba người ở chỗ này, mặc dù Dương Gian biến mất nhưng bọn hắn trước mắt vẫn là an toàn, bởi vì tầng này quỷ vực mức độ nguy hiểm nhỏ nhất, thậm chí cái này quỷ vực cũng không có cách nào vây khốn một người, chỉ là mưa dầm bao phủ một mảnh phạm vi mà thôi, không có hạn chế bọn hắn ra vào rời đi. Mà chính là bởi vì tầng thứ nhất quỷ vực mức độ nguy hiểm nhỏ cho nên mới sẽ cho người ta một loại ảo giác cho rằng cái này sự kiện linh dị không gì hơn cái này. Thực tế bên trên Dương Gian trước đó cũng là nghĩ như vậy. Phùng Toàn cũng tại bị dẫn dắt, hắn rất dễ dàng mai táng ba con lệ quỷ, nhẹ nhõm cướp đi ba thanh màu đen ô che mưa, sau đó phân biệt đưa cho Hoàng Tử Nhã cùng Hùng Văn Văn. Một người một cái ô đi mưa, dựa theo trước đó Dương Gian cách làm, chỉ cần chúng ta đem cái này màu đen ô che mưa chống lên đến, chúng ta liền sẽ biến mất. Ta suy đoán loại này biến mất không là thật biến mất mà là tiến vào cái nào đó không biết linh dị nơi, ở nơi đó khả năng có thể tìm tới lệ quỷ đầu nguồn, thuận tiện cũng có thể cùng Dương Gian tụ hợp. Phùng Toàn nói ra, đương nhiên, cũng có khả năng gặp được nguy hiểm, cụ thể sẽ xuất hiện cái gì tình huống, còn cần chúng ta tùy cơ ứng biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này có phải hay không quá liều lĩnh, lỗ mãng, ba người chúng ta người có thể thua kém đội trưởng biến mất khả năng sẽ không có việc gì, chúng ta nếu như biến mất nói không chừng là sẽ chết, ta đề nghị chờ một chút ít nhất chờ đội trưởng tin tức thông chi. Hoàng Tử Nhã nói, Phùng Toàn nói, không có tin tức thông chi, cái này nước mưa rất kỳ lạ, quấy nhiễu rất nhiều thứ, bao quát chúng ta điện thoại bên trên tín hiệu, Dương Gian chỉ sợ rất khó đem tin tức truyền tới, cho nên chúng ta đến đi tìm hắn, mà không phải ngồi ở chỗ này chờ đợi linh dị ăn mòn thân thể của chúng ta, không khí chung quanh đã rất ẩm ướt, các ngươi chẳng lẽ không có trông thấy những cái kia quỷ đều đang hướng phía nhìn bên này tới sao? Tiếp tục quỷ liền không phải xem chúng ta đơn giản như vậy, muốn hết tuôn đi qua cái kia thời gian thế nhưng là sẽ chết người đấy, sở dĩ bày tại trước mặt chúng ta đường cũng chỉ có hai đầu, hoặc là rút lui, hoặc là liền đi cùng Dương Gian tụ hợp. Chẳng lẽ chúng ta hiện đang quay đầu liền đi, đem Dương Gian bỏ ở nơi này mặc kệ không hỏi. Hùng Văn Văn nói, cái kia khẳng định không thể không quản tiểu Dương, bán đồng đội rất dễ dàng không có mẹ nó. Vẫn là đi tìm đội trưởng tụ hợp đi. Hoàng Tử Nhã giờ phút này cũng không do dự nữa. Phùng Toàn nhẹ gật đầu, ta đi giúp Dương Gian đem món kia linh dị đai vũ khí đi qua. Hắn không có quên, cách đó không xa mặt đất bên trên còn đứng thẳng một cây phát nước kim sắc trường thương, đây là Dương Gian thường dùng linh dị vũ khí, chỉ là cái này linh dị vũ khí rất cổ quái, từ rất nhiều linh dị hội tụ mà thành, người bình thường không biết quy luật cùng phương pháp sử dụng là phi thường hung hiểm. Sở dĩ Phùng Toàn cũng không có muốn mượn dùng dự định, chỉ muốn mang đi, không thể lưu tại nơi này. Hắn đi qua đánh giá một cái căn này phát nứt trường thương, sau đó đưa tay đi nắm. Vẻn vẹn chỉ là đụng vào, Phùng Toàn liền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm giác chính mình hình như cầm một cái băng lãnh, không có nhiệt độ bàn tay, một loại nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu, tựa hồ nếu như mình tùy ý vận dụng cái này linh dị vũ khí rất dễ dàng phát động một loại nào đó đáng sợ nguyền rủa, thậm chí sẽ tại chỗ bị giết chết. Ảo giác sao? Phùng Toàn dạng này thầm nói, hắn cảm thấy là chính mình đa tâm, nếu như cái này linh dị vũ khí vẻn vẹn chỉ là đụng vào liền có hung hiểm, như vậy Dương Gian cũng không có khả năng cả ngày cầm trong tay đi khắp nơi động. Thu hồi trong lòng bất an ý nghĩ, Phùng Toàn vẫn là không chút do dự đem cái này linh dị vũ khí từ trên mặt đất nhổ. Rất nặng, so trong dự đoán phân lượng lớn hơn. Nhưng cầm sau khi thức dậy loại kia cảm giác bất an chẳng những không có biến mất ngược lại càng phát tăng thêm. Phùng Toàn nhíu nhíu mày, hắn dự định rút lui cách nơi này. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, một thanh âm đột ngột vang lên. Đợi một chút tốt nhất đừng động, bằng không thì ngươi sẽ bị cái này linh dị vật phẩm giết chết. Chung quanh hồng quang bao phủ, ngắn ngủi lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Gian chống đỡ một thanh màu đen ô che mưa xuất hiện. Hắn dùng quỷ vực cường thế đối kháng tầng thứ hai quỷ vực thoát ly ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá độ khó rất lớn, nếu như tại tầng thứ ba thứ tư tầng quỷ vực bên trong như vậy hắn không nhất định có thể không nhìn linh dị quấy nhiễu đi ra ngoài, bởi vì thoát ly tầng thứ hai quỷ vực thời gian Dương Gian liền không thể không sử dụng 6 tầng quỷ vực tạm dừng, tạm thời không nhìn nước mưa quấy nhiễu, mới có thể thuận lợi thoát khốn. Dương Gian vừa xuất hiện, hắn duỗi tay vịn chặt Phùng Toàn trong tay phát nứt trường thương. Cân bằng là mấu chốt, Phùng Toàn tiếp tục cầm, một khi đã mất đi cân bằng, hắn liền sẽ bị phía trên hàn phải chết nguyền rùa giết chết, muốn không phát động lời nguyền này, liền không thể bắt lấy ra người bao trùm địa phương, hắn không có chú ý cái này chi tiết, sở dĩ lâm vào bên bờ nguy hiểm còn không biết. Dương Gian, ngươi trở về rồi. Phùng Toàn con ngươi khẽ nhúc nhích, tình huống thế nào, không tốt lắm, cái này sự kiện linh dị không dễ dàng như vậy giải quyết, ta càng sâu nhập bên trong liền càng cảm thấy hung hiểm muôn phần, các ngươi tốt nhất đừng xâm nhập mảnh này quỷ vực bên trong, nếu không chẳng những không có biện pháp thoát khốn, ngược lại sẽ chết ở bên trong. Dương Gian ngữ khí rất ngưng trọng, trong lời nói của hắn lộ ra xảy ra nguy hiểm cùng lo lắng. May mắn ngươi tới kịp thời, nếu không chúng ta cũng chuẩn bị xâm nhập mảnh này linh dị nơi đi xem một chút. Phùng Toàn buông lỏng tay ra, đem cái này linh dị vũ khí vật quy nguyên chủ, sau đó nói. Hoàng tử Nhã rất kinh ngạc, chẳng lẽ liên đội trưởng ngươi đều không có cách nào xử lý? Không có nắm chắc một khi xuất hiện ngoài ý muốn ta cũng có khả năng chết ở chỗ này. Dương Gian lắc đầu nói. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là quy luật không rõ ràng, chuẩn bị không chu toàn, nếu như chuẩn bị chu toàn một điểm lời nói chỉ ít sẽ không bị động như vậy. Kia là trở về chuẩn bị một phen về sau tiếp tục hành động còn là thế nào? Phùng Toàn nói, Dương Gian nói, tạm thời xóa bỏ cái này sự kiện linh dị lạc hậu, ta không muốn ở đây cái mấu chốt bên trên xảy ra vấn đề. Hắn còn muốn đi bưu cục lầu năm, cái này thời gian không thích hợp mạo hiểm, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn xử lý cái này lệ quỷ, hắn là chọn từ bỏ. Trừ phi chờ bưu cục sự tình hoàn toàn kết thúc về sau, hắn mới có thể mạo hiểm tiến vào cái này màu đen ô che mưa quỷ vực chỗ sâu. Nếu như không xử lý cái này quỷ di động rời khỏi nơi này, sẽ tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Phùng Toàn nói, Dương Gian nói ra, tạm thời phong tỏa mảnh khu vực này, mặt khác Phùng Toàn ngươi nhìn xem một điểm, nếu như quỷ di động rời đi, như vậy ngươi liền dùng màu trắng quỷ nến đem quỷ dẫn trở về, bảo đảm quỷ một mực sắp xếp biển tại mảnh khu vực này, ngươi yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu, lần sau ta liền sẽ xử lý. Cũng chỉ có dạng này. Tình cảm một chuyến tay không, liền ta gấu cha không may, vô duyên vô cớ dự báo hai lần. Hùng Văn Văn rất tức giận, Dương Gian nói, người dự báo không có trăm phân, hành động lần này cũng không phải vô dụng, ta đã hiểu rõ lệ quỷ giết người quy luật, còn có linh dị một số bí mật, lần sau sẽ nhẹ nhõm nhiều, ta chỉ là không có thời gian, không muốn phức tạp mà thôi, nếu như không có quỷ bưu cục sự tình quấn lấy ta, ta lần này khẳng định là có thể giải quyết. Người là lão đại, ngươi quyết định tốt. Phùng Toàn nói, Hoàng tử Nhã lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái tốt quyết định bởi vì dạng này không có hoàn toàn chắc chắn xâm nhập linh dị nơi, là phi thường hung hiểm. Dự báo bên trong, nàng đã chết tại cái này sự kiện linh dị. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề, cho nên có thể kịp thời ngừng lại, như vậy tương lai chẳng khác nào cải biến, nàng lần này liền sẽ phi thường an toàn. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian. Dương Gian nhìn một chút cách đó không xa cái kia đáp lấy ô che mưa lệ quỷ, sau đó lập tức mang theo ba người cấp tốc rời đi. Bọn hắn thoát ly cái kia phiến trời mưa địa phương, về tới đường cao tốc bên trên cỗ xe bên cạnh. Bất quá ổn thỏa lý do, Dương Gian vẫn là mở ra quỷ nhãn, sử dụng quỷ vực. Hắn trực tiếp cải biến phụ cận linh dị bao phủ khu vực hình dạng mặt đất, đem đại địa hở ra, hình thành tường cao quay chung quanh một vòng, đem cái kia bao phủ tại mưa dầm bên trong không người thôn trang bao vây lại. Cải biến mấy chục dặm hình dạng mặt đất, ngươi quỷ vực thật đúng là thuận tiện. Phùng Toàn trông thấy nơi xa nhiều một mảnh núi cao, trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này linh dị lực lượng gần như vĩ lực, có thể sửa đổi khí hậu, sửa đổi hình dạng mặt đất. Hắn có thể làm không được, hắn quỷ vụ còn thiếu sót một chút. Chỉ ít làm không được bao trùm lớn như vậy một phiến khu vực. Mà những này đối với Dương Gian mà nói cũng chính là nhìn lên một cái sự tình. Tình huống nơi này ta sẽ trọng điểm chú ý, chờ lần sau chúng ta tiếp lấy hành động. Phùng Toàn chợt lại nói, Dương Gian nhẹ gật đầu, lên xe trở về. Tiểu Dương, cái này chính là của ngươi không đúng, ngươi có quỷ vực, vì sao còn phải lái xe, đây không phải lãng phí thời gian sao? Hùng Văn Văn nói, ngươi sẽ dự báo, cũng không có nhìn ngươi suốt ngày dự báo a, Dương Gian nói. Hùng Văn Văn mở to hai mắt, có đạo lý, rất nhanh, cỗ xe khởi động, một đoàn người không công mà lui, hướng Đại Xương thành phố thành thị tâm mà đi. Trên đường thời gian, Dương Gian đại khái đem chính mình đạt được tin tức còn có phát hiện quy luật nói một lần, để Hoàng Tử Nhã cùng Phùng Toàn hai người biết. Quay lại các ngươi tiếp tục hoàn thiện màu đen ô che mưa linh dị hồ sơ tư liệu ghi chép lần này chúng ta phát hiện. Dương Gian nói, Phùng Toàn nói, cái này không có vấn đề, chỉ là không có nghĩ đến cái này sự kiện linh dị thế mà lại như thế hung hiểm, một tầng tiếp lấy một tầng quỷ vực xâm nhập. Dương Gian ngươi mới tiến vào tầng thứ ba liền tao ngộ đáng sợ tập kích, đằng sau còn có thứ tư tầng, tầng thứ năm, cái này muốn tìm tới đầu nguồn quỷ còn có cái kia thanh cuối cùng màu đen ô che mưa chỉ bất định còn phải thừa nhận bao nhiêu lần lệ quỷ tập kích. Loại tình huống kia phía dưới, chuẩn bị không được đầy đủ, kịp thời rút lui là đúng. Hoàng Tử Nhã nói ra. Sở dĩ lần sau mặt đất bên trên nước đọng là mấu chốt, chúng ta cần nghĩ biện pháp ngăn cách mặt đất bên trên nước đọng ảnh hưởng. Làm một đôi hoàng kim giày, Hùng Văn Văn lập tức nói, là cái phương pháp, Dương Gian không có phủ nhận. Hoàng Tử Nhã nói, vậy ta sau khi trở về liền đặt trước chế đi, chuẩn bị lần sau hành động sử dụng, màu trắng quỷ nến cũng cần, bởi vì ngăn cách linh dị nước mưa quỷ không sẽ chủ động xuất hiện, sở dĩ liền cần sử dụng quỷ màu trắng nến đem quỷ dẫn ra. Hoàn toàn chính xác, ngươi nghĩ rất chu toàn. Phùng Toàn gật đầu nói. Mấy người thương lượng một cái, rất nhanh liền đại khái chế định lần sau phương án hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, lần hành động này cũng đích thật là tác dụng rất lớn, lấy cái giá thấp nhất đạt được trọng yếu nhất tin tức. Tiểu Dương, ngươi có thể đừng quên trước đó đáp ứng ta sự tình, nhớ được sau khi trở về cùng mẹ ta đi hẹn hò. Hùng Văn Văn lại lần nữa nhắc lên một việc. Dương Gian nói, ta hôm nay buổi tối liền sẽ cùng Lý Dương rời đi Đại Xương thành phố, tiến về quỷ bưu cục, lần sau sẽ bàn đi. Lần sau lại lần sau, mẹ ta tuổi tác đều lớn rồi, đến thời gian già sẽ không gả ra được. Hùng Văn Văn rất giận buồn bực nói, đội trưởng trong tay có gạt người quỷ, có thể ảnh hưởng người sống thân thể, giúp ngươi mẹ khôi phục tuổi trẻ cũng là một chuyện rất dễ dàng. Hoàng Tử Nhã cười nói, Hùng Văn Văn nói. Không được, thứ quỷ kia không tin được, nói không chừng hôm nay khôi phục ngày mai thân thể liền mục nát. Ngươi rùa ta đâu? Hoàng Tử Nhã trừng mắt liếc, nói chuyện quá trình bên trong, bọn hắn đã đi tới Đại Xương thành phố thượng thông cao ốc. Hành động thất bại rồi sao? Sự xuất hiện của bọn hắn, đưa tới không ít người chú ý, vùng ngoại thành bên ngoài cái kia phiến mưa dầm vẫn còn, sự kiện linh dị không có giải quyết, ra kết luận như vậy là rất dễ dàng một việc. Quỷ nhãn Dương Gian, cũng có thất bại thời gian. Thật sự là hiếm thấy a, không có nhân viên hao tổn, không có có thụ thương, đi thời gian cũng ít, đoán chừng không có thật muốn xử lý, chỉ là hơi thử dò xét một cái. Thật sự là đáng tiếc, nếu như cái này thời gian hao tổn rơi một hai người vậy thì có thú vị. Không ít ẩn tàng tại thượng thông cao ốc nhân viên tình báo tại truyền lại tin tức, sau đó trong lòng âm thầm đánh giá. Rất nhiều người đều muốn nhìn Dương Gian bị đánh bại, thậm chí trực tiếp chết tại sự kiện linh dị ở trong. Nhưng rất đáng tiếc lần này để không ít người thất vọng. Dương Gian rất rõ ràng công ty có nội ứng, hắn cũng muốn đi thanh lý, chỉ cần hắn còn sống, ngẫu nhiên lộ mặt chính là lớn nhất chấn nhiếp. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.